Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 467. Nếu tôi có đứa con gái. Ăn sáng xong, lòng dạ có vài phần phức tạp. Dương Thần nghĩ nát óc cũng không ra Lâm Nhược Khê đến gặp Sắc Vi đã nói những gì. Dứt khoát sẽ không nghĩ thêm nữa. Lái xe đến công ty, ngồi thang máy, đến thẳng phòng làm việc. Lúc mở cửa ra, trong phòng có thêm một bóng dáng đã lâu không gặp. Chỉ thấy An Tại Huân với bộ vest phẳng phiu, người phơi phới, đang đứng trước cửa sổ sát đất, dường như đang hát, tâm trạng rất tốt. Mà thư ký An Tâm thường ngày hay có mặt, lại không thấy bóng dáng đâu. Nghe tiếng mở cửa, An Tại Huân liền quay đầu lại, thấy người đi đến là Dương Thần, lập tức lộ ra nụ cười có vẻ nịnh nọt. Trên mặt hiện rõ lên những nếp nhăn, không khác gì như nhìn thấy người thân. Giám đốc Dương, đã làm phiền rồi. An Tại Huân nói câu này thậm chí còn hơi khom lưng. Dương Thần buồn cười khó hiểu, bộ dáng uể oải đi đến cái ghế xoay ngồi xuống, ra dấu cho An Tại Huân cùng ngồi nói. Đợi tôi ở trong phòng làm việc của tôi, câu nói của bác An hơi khó hiểu. Phải phải, tôi đã nói sai rồi. Mạo muội quá sớm đến tìm giám đốc Dương, hơi căng thẳng một chút. An Tại Huân kéo ghế ngồi xuống, cười tủm tỉm nói. Dương Thần hơi khó chịu với thái độ nịnh nọt của An Tại Huân. Theo lý mà nói, người đàn ông này là cha của An Tâm, cũng coi như là một trong những bà vợ hờ. Mình thật sự thiếu đi sự tôn trọng của bậc cha chú với ông ta. Dù sao là người có thể bán con gái ruột của mình, mà từ khi mình quen ông ấy đến giờ, chưa từng làm nên một việc gì ra hồn. Thậm chí Dương Thần cảm thấy cả đời người đàn ông này có một việc đáng khen nhất là đã sinh ra một đứa con gái tốt. Bác An hiện giờ đã thu nhận tập đoàn Bích Vân hồi trước, theo lẽ phải trăm công ngàn việc, rất bận rộn, sáng sớm đến phòng làm việc của tôi chắc không phải thích đùa. Dương Thần thẳng thắn hỏi. An Tại Huân vội gật đầu. Ông ấy cũng là kẻ buôn sành sỏi, đương nhiên nhận thấy Dương Thần không chút lòng dạ tán gẫu với mình, liền nói. Chưa phải trăm công ngàn việc, chỉ là bận việc bậy bạ. Sản nghiệp tiềm lực của Liễu gia này vẫn còn rất đáng sợ. Dù sao cũng là một đại gia tộc vài chục năm, muốn nuốt cũng vào liền. Hôm nay đến chủ yếu có chút việc muốn hỏi giám đốc Dương. Dương Thần nhíu mày, An Tại Huân này có vấn đề, sao không để An Tâm đến hỏi mình? Chẳng lẽ muốn thừa dịp để cải thiện quan hệ giữa hai người? Xem ra chắc chuyện khá quan trọng, bằng không bác An sẽ không đích thân đến sớm để hỏi. Dương Thần không phủ định mà nói. An Tại Huân hơi cứng đờ, cắn răng hạ giọng nói. Giám đốc Dương, nghe nói ngài cùng hội trưởng Lưu Thanh Thiên của hội Thanh Long có chút quan hệ. Dương Thần híp mắt im lặng, chỉ với ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn An Tại Huân. Lưu Thanh Thiên, tất nhiên mới gặp vài hôm trước, cha của Lưu Minh Ngọc, lại một cha vợ hờ. Trong quá khứ người đàn ông luôn ở Yến Kinh kia, hội Thanh Long có thế lực xã hội đen. Dương Thần cũng láng máng nghe thấy, mấu chốt là Dương Thần cũng không hứng thú biết nhiều những chuyện này. Chỉ biết rằng hiện giờ Sắc Vi hợp tác với Lưu Thanh Thiên tiến hành khuếch trương một vài thế lực, tiến trình cụ thể Dương Thần cũng không hỏi tới. Hiện giờ An Tại Huân như chẳng chút liên quan, lại đột nhiên hỏi về Lưu Thanh Thiên, khiến Dương Thần khó hiểu. An Tại Huân dưới cái nhìn của Dương Thần cảm thấy ớn lạnh thấu xương. Đối với sự kinh khủng của Dương Thần đã sớm được chứng kiến khi ở Hokkaido của Nhật, nếu không xuất phát vì bất đắc dĩ, ông ấy không dám dễ dàng xuất hiện trước mặt Dương Thần. Ông ấy rất rõ mình dưới mặt Dương Thần không có vẻ gì tốt lành. Một lúc sau, Dương Thần mới hỏi. Là có chút quan hệ, nhưng tin này ông có từ đâu? An Đại Huân thở nhẹ cười ngượng nói. Nói ra xấu hổ. Trước đó hội trưởng Lưu đến tìm tôi với mục đích là mong tập đoàn tài chính của An gia chúng tôi có thể tiến hành hợp tác liên minh với hội Thành Long và hội Hồng Kinh. Tất nhiên chỉ ở khâu vận hành và thao tác trên thương mại. Dương Thần gật đầu. Chuyện này là tốt, xã hội đen đương nhiên không thể là làm một số việc công khai. Nói trắng ra là nhờ ông giúp rửa tiền. Lợi ích ông được cũng không nhỏ. Sao vậy? Ông sợ rồi, không dám bằng lòng. Ản Tại Huần than, cười nói. Nói thật, tôi thật không dám ưng thuận. Nhưng lợi nhuận ở trong này lại khiến tôi động lòng. Dương Thần gần như hiểu ra chuyện gì, không khỏi bùi ngùi. Lão già này xem ra lại chỉ biết đến lợi lộc. Một mẫu người điển hình, ăn trong bát, nhìn trong nồi. Hợp tác giữa Lưu Thanh Thiên và Sắc Vi với ý đồ mượn hai thế lực xã hội đen kết tụ lại của hai nơi Yến Kinh và Trung Hải, gây dựng thế lực lớn. Trong đó đương nhiên cần vốn liếng để hậu thuẫn. Như vậy, dùng lãi sinh ra lãi là sự chọn tốt nhất. Nhưng hội Thành Long và hội Hồng Kinh đều không phải làm đầu tư tài chính. Như vậy hợp tác với tập đoàn tài hùng mạnh là sự lựa chọn tốt nhất. Kết quả là không có hậu thuẫn của chính phủ và rất là hùng mạnh như An Gia sẽ trở thành mục tiêu hợp tác tốt nhất. An Tại Huân dày dặn kinh nghiệm, cũng biết sự thu nhập kinh tế do việc rửa tiền có thể đem lại trong đó. Cho dù là hoa hồng được chia, bởi sự đầu tư cũng là một số tiền cực lớn. Đương nhiên ông ta không muốn miếng thịt mỡ tuột khỏi miệng. Nhưng đối phương là hắc đạo chuyên làm những việc mờ ám. Nếu phải hợp tác, tức là coi như ông ta đã có trong danh sách đen của chính phủ. Hòa Hạ không giống Nhật Bản, hợp thức hóa xã hội đen. Cũng không giống quốc gia Âu Mỹ, mafia tuy có bề dày lịch sử. Nếu thật sự một ngày nào đó chính phủ muốn diệt bọn họ, thì bọn họ chỉ có cách chạy vắt giò lên cổ. Thêm vào điều khiến ông ấy cảm thấy không an tâm là Lưu Thành Thiền sẽ tuân thủ điều khoản hợp tác không? Pháp luật đối với xã hội đen nào có trói buộc, buộc gì đáng nói. Nếu như Lưu Thành Thiền bội ước mà đem An ra kèm chặt, An Tại Huân cũng không dám nói đủ năng lực phản kháng. Sau khi hôm đó hội trưởng Lưu đến tìm tôi, và tôi đã cho người lén điều tra về gia đình của hội trưởng Lưu, kết quả tôi phát hiện con gái của hội trưởng Lưu hình như với ngài giám đốc Dương. An Tại Huân nói câu này trên trán thấm giọt mồ hôi liên tục, vẻ cười cứng nhắc nói. Ra vẻ quan hệ khá tốt. Dương Thần mỉm cười. Ông không cần căng thẳng như vậy, tôi không xấu tính như vậy. Không sai, Minh Ngọc là người phụ nữ của tôi, gia đình họ đã từng ăn cơm cùng tôi. Vậy chuyện chúng ta... An Tại Huân nhìn Dương Thần đầy vẻ mong đợi. Dương Thần nhún vai. Tôi hiểu rõ ý ông, cứ mạnh dạn hợp tác với hội Thành Long và hội Hồng Kinh. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, tôi sẽ ra mặt. Nhưng tôi nghĩ bác Lưu không phải loại người như thế, ông sẽ không mổ gà lấy trứng. Về phần Sắc Vi, ông không cần phải nghĩ nhiều, cô ấy cũng là người của tôi. An Tại Huân há to miệng, hắn thế mới đặc biệt. Hội trưởng hội Hồng Kinh không ngờ cũng là một trong những người phụ nữ của Dương Thần. Làm sao vậy? Giật mình hả? Dương Thần cười hỏi. An Tại Huân liền ngậm miệng, lắc mạnh cái đầu, cười hà hà nói. Không không không, người đàn ông như giám đốc Dương, bà thề bốn thiếp là chuyện bình thường. Người không có năng lực mới suốt đời sống với một bà vợ. Nụ cười Dương Thần kìm nén, nhìn An Tại Huân một cách lạnh lùng. Trong lòng An Tại Huân hơi bộp chộp, không hiểu câu nói mình có vấn đề gì. Bác An, tuy rằng tôi hơi phong lưu, bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, nhưng tôi cũng không cảm thấy người đàn ông suốt đời sống với một người phụ nữ là không có năng lực. Ông sinh cũng là con gái, ông chỉ có một đứa con gái là An Tâm. Chẳng lẽ ông cảm thấy để An Tâm theo người đàn ông có ba thê bốn thiếp là một việc rất hãnh diện sao? Nếu tôi có đứa con gái, người đàn ông mà nó chọn không phải đối với nó một lòng một dạ, tôi nhất định sẽ bất mãn với người đàn ông đó. Tất nhiên, có thể làm những gì thì sẽ liên quan đến năng lực của mình, ít nhất tôi cũng không cảm thấy tán thưởng như vậy là chính xác. An Tại Huân yên lặng, sững sốt một lúc, cúi đầu xuống không nói gì nữa. Ông có thể cảm thấy tôi đang giả vờ cao thượng. Dù sao việc tôi làm tuyệt nhiên không liên quan đến chuyện tôi nói. Cho dù ông tin hay không, đây là những gì tôi muốn nói. Dương Thần nói xong, lộ ra nụ cười thản nhiên. Những gì tôi muốn nói đã nói xong, Nếu bác An không có chuyện gì khác, để tôi tiễn ông. À, không cần đâu. An Tại Huân liền đứng dậy, ngượng ngùng phất tay, tự mình đi đến cửa. Tôi tự đi được, giám đốc Dương cứ làm việc đi. Lúc An Tại Huân mở cửa phòng, trước mặt nhìn thấy An Tâm mặc bộ trang phục công sở màu đen đứng ngoài cửa. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau một lúc, An Tại Huân quay đầu đi. Giơ tay vỗ nhẹ trên vai An Tâm, lập tức tránh người đi ra ngoài. An Tâm đi vào phòng đóng cửa lại, khuôn mặt sáng mịn không lộ ra vẻ vui buồn, thướt tha đi đến phía sau Dương Thần, hai tay ôm choàng qua cổ Dương Thần, kề sát vào mặt. Dương Thần ngửi được mùi hương lan thanh nhã, hít vào sâu như cách thưởng thức hỏi. Sao đột nhiên đi theo hướng văn nghệ, không giống phong cách của em? An Tâm không bị câu hỏi hóm hình làm cho cười, mà lại nhấp môi nói. Những lời anh nói vừa rồi em nghe thấy rồi. Anh không biết, hiệu quả cách âm của phòng làm việc quá kém. Dương Thần ra vẻ buồn bực nói. Vốn là cha em cho em đến để hỏi anh, nhưng em từ chối. Em cho rằng nếu ông có bản lĩnh tự mình đến. Bây giờ em cảm thấy làm như vậy rất chính xác. Bằng không, em đang suốt đời cũng không nghe được những câu nói vừa rồi của anh. An Tâm với giọng hờn nói. Dương Thần khẽ cười, vỗ nhẹ trên má An Tâm. Đúng lúc này, di động trên bàn làm việc của Dương Thần vang lên. An Tâm khéo léo buông Dương Thần ra và đem điện thoại đến trước mặt Dương Thần. Chẳng qua vừa thấy tên người gọi đến trên điện thoại, An Tâm liền lộ sắc mặt tinh quái, có chút nghiền ngẫm mà nhìn Dương Thần. Dương Thần sờ sờ cái mũi, cầm lấy điện thoại, ấn phím trả lời, nhẹ giọng nói. Đưa Nguyện hả? Có chuyện gì? Hết chương 467, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 468, trại điều dưỡng kỳ lạ. Điện thoại bên kia, tiếng của Đường Uyển có vài phần mệt mỏi. Sao vậy? Không có việc gì thì không thể gọi điện cho anh à? Cô biết ý tôi không phải vậy. Dương Thần bất đắc dĩ nói, không hiểu tại sao người phụ nữ luôn thích phát cáu vì chuyện nhỏ như vậy. An Tâm nhìn Dương Thần nghe điện thoại, cũng không định ở bên nghe, mà tự giác đi ra khỏi văn phòng. Tôi biết, anh đó, hoàn toàn không xem tôi ra gì. Tập đoàn Phong Lâm tôi đã cung cấp cho công ty các anh nhiều sân bãi thi đấu như vậy. Dù sao cũng như là đối tác lớn đối với ngôi sao Ngọc Lôi. Hôm qua các anh mở tiệc cũng không mời tôi dự. Đường Uyển có vẻ oán giận nói. Dương Thần cười ngượng ngùng nói. Cái này, trường hợp đó, cô cũng sẽ không thích dự. Cô đừng nhắc chuyện này với tôi nữa. Dương Thần khó có thể nói. Chuyện này do một tay Lâm Nhược Khê sắp đặt, không liên quan đến hắn. Lâm Nhược Khê từ trước đến nay đều bài bác danh phận của Đường Uyển. Đường Uyển im lặng một hồi, bỗng nhiên thở dài. Nói với anh chuyện nghiêm túc, có một chuyện, thật sự tôi không biết xử lý làm sao. Nghĩ đến có thể giúp đỡ được, và tôi có thể tin tưởng được, hình như chỉ có anh, cho nên muốn nhờ anh qua đây xem. Nghe giọng điệu nặng nề của Đường Uyển, Dương Thần không khỏi buồn bực. Từ khi quen Đường Uyển tới nay, ngoại trừ bước ngoặt nguy hiểm lần đó ở ngân hàng, Đường Uyển chưa từng biểu lộ ra bất luận những điểm yếu đuối nào. Cho dù với tài lực, hiếm khi có những vấn đề làm khó được người phụ nữ chín chắn này. Chuyện gì? Ở đâu? Dương Thần cũng không nói thừa. Sự việc rất phức tạp, anh đến rồi tôi mới nói cho anh nghe. Ở viện điều dưỡng Trường Xuân Đằng ở Đông Thăng. Nếu anh không biết, tôi có thể cho người đến đón anh. Đường Uyển nói. Sự thật Dương Thần cũng không biết nơi đó ở đâu, nhưng nhờ trong xe có GPS không khó tìm. Ra khỏi phòng làm việc, giải thích đơn giản với An Tâm, thì Dương Thần vội lái xe đến địa điểm Đường Uyển nói. Tuy rằng quan hệ với Đường Uyển vẫn luôn mập mờ không rõ, nhưng Dương Thần lại chút do dự, cũng giống như có những thứ thật ra đã dần bám rễ. Theo chỉ dẫn của bản đồ điện tử, sau đi hơn nửa tiếng, xe Dương Thần đã tiến vào chậm rãi trên một con đường nhựa tĩnh mịch. Hai bên đường đều là cây cối rậm rạp, không khí mùa xuân dần tràn ngập, vẻ xanh ngát của cây cối, xe qua lại không nhiều. Trên đường hai chiều đi một làn, thỉnh thoảng có những giao lộ xen kẽ với vài chiếc xe du lịch bốn chỗ đi qua. Phần nhiều là những viện bảo tàng loại nhỏ và viện dưỡng lão. Sau khi đi được vài cây số, xe của Dương Thần quẹo vào một giao lộ tương đối rộng. Cách đó không xa là cuối cánh rừng, chính là viện điều dưỡng Trường Xuân Đằng, như Đường Uyển nói. Quy mô viện điều dưỡng không lớn, những ngôi nhà sáng sủa đơn giản sạch sẽ, với môi trường tào nhã độc đáo. Có thể cảm nhận ra nơi đây không phải đơn giản là viện điều dưỡng bình thường. Dương Thần cũng không cho rằng Đường Uyển có thể nghỉ dưỡng ở đây. Đây là nơi chữa bệnh mà người già mới đến, cho nên trong lòng luôn đầy vẻ nghi vấn. Lúc đến gần viện điều dưỡng, Dương Thần nghi hoặc phát hiện ở ngoài cánh cổng lớn của viện, ngoài một số xe bốn chỗ láng cóng, không ngờ lại có ba xe cảnh sát, hơn nữa còn có vài bảo vệ canh chừng ở cửa. Dương Thần càng lúc nghĩ chuyện này khá kỳ quặc, xuống xe đi thẳng đến cánh cổng. Hai người bảo vệ với sắc mặt nghiêm túc quả nhiên liền đi đến đón, ngăn Dương Thần lại. Một trong hai cảnh sát nói: "Ông anh, xin lỗi, hiện giờ không được phép vào." "Tôi được mời đến, tôi là bạn của Đường Tổng." Dương Thần để ý đến đây là cảnh sát hình sự, nói cách khác, đoán là trong viện điều dưỡng xảy ra vụ án không nhỏ. Hai gã cảnh sát nhìn nhau, sau một người lấy ra bộ đàm hỏi thăm đồng nghiệp bên trong. Sau khi được xác nhận, Dương Thần mới được cho đi vào trong viện điều dưỡng, nhưng cũng có một cảnh sát cùng đi theo. Qua khỏi hai hành lang trước mặt, lúc Dương Thần đang đau đầu không biết Đường Uyển ở đâu, thì thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong tòa nhà màu trắng bước ra. Đường Uyển mặc trên người chiếc áo tay dài đơn giản màu tím nhạt, quần lửng màu trắng, mái tóc hơi xoăn xõa ra, ăn mặc giản dị khiến cô ấy nhìn ra vẻ không sắc bén như thường ngày, ngược lại toát ra vẻ chín chắn quyến rũ, hợp với tuổi tác, giống như một cô gái nhà lành xinh đẹp. Với khuôn mặt xinh đẹp trang điểm vừa phải như xưa, lúc này nhìn có vẻ hơi tiểu tụy. Lúc gặp Dương Thần, nếu không thấy trong đôi mắt lộ ra vài phần vui mừng, khắp người trông có vẻ u ám. "Cảm ơn anh đã đến, tôi tưởng còn phải đợi một lúc lâu." Đường Uyển cười nói. "Xảy ra chuyện gì?" Dương Thần nhíu mày hỏi. Đường Uyển tái nhợt cười, có vẻ không chút sức lực. "Anh đi theo tôi." Theo sự dẫn đường của Đường Uyển, Dương Thần đi theo bước chân tiến vào trong tòa nhà màu trắng. Vừa bước vào hành lang, Dương Thần liền thấy những cảnh sát hình sự với vẻ mặt nghiêm trọng đi qua đi lại, như là đang điều tra về cái gì. Mà Đường Uyển cũng chậm rãi thuật lại cái lai lịch của viện điều dưỡng này. Viện điều dưỡng Trường Xuân Đằng này là một thương hiệu nhỏ dưới Phong Lâm của chúng tôi, chủ yếu thiết lập những viện điều dưỡng cao cấp. Ở những thành thị phương Nam, bình thường người vào đây không nhiều, và đây đều là những khách hàng tầng lớp thuộc trả phí cao. Số còn lại những người già có tên tuổi hoặc là chính khách phân viện Trung Hải này, tổng cộng chỉ có mười mấy cái viện điều dưỡng này thôi. Trang bị thiết bị đầy đủ, thậm chí có những trang bị đạt tiêu chuẩn của bệnh viện, bao gồm phòng giải phẫu, phòng cấp cứu linh tinh, để phục vụ vì những người già này. Đường Uyển vừa nói vừa dẫn Dương Thần đến lầu 2. Ở ngoài một căn phòng cách đó không xa đã bị cảnh sát khoanh vùng bằng dây cảnh giới màu vàng vây quanh cửa vào phòng. "Tuần trước ông nội tôi cũng bị tôi đón đến Trung Hải an dưỡng ở trong này," Đường Uyển nói. Dương Thần nhìn cái phòng bị cảnh sát vây quanh phía trước hỏi: "Ông nội của cô là gia chủ của Đường gia các người?" Dương Thần nhớ Đường Uyển từng kể Đường gia là một trong bốn tứ đại gia tộc của Yến Kinh, gia chủ chính là ông nội cô ấy. Chẳng qua Đường Chiết Sâm, Đường lão gia đến viện điều dưỡng, chuyện này thật là quái đản. "Đúng vậy," Đường Uyển gật đầu nói. "Anh còn nhớ hai tháng trước tôi có về Yến Kinh trong thời gian rất dài. Sự thật lúc đó, một là bởi vì ăn Tết, hai là vì thần kinh ông nội tôi có chút vấn đề. Ông nội tôi ông ấy thần kinh có chút không ổn định, cho nên tôi vội về Yến Kinh để xem tình trạng rốt cuộc như thế nào." "Đường lão gia chắc không phải tại tuổi già lần thần?" Dương Thần không kìm nổi hỏi. Nếu là như vậy, có lẽ còn làm cho người ta dễ chấp nhận hơn. Đường Uyển bước chậm lại đem ngọn nguồn sự việc nói ra. Thì ra, năm ngoái, Đường lão gia đột nhiên bắt đầu có chút ngẩn ngơ, thỉnh thoảng không còn nhớ rất nhiều chuyện lúc đầu mọi người tưởng rằng là triệu chứng của bệnh lẩn thần người già. Nhưng về sau, hiện tượng ấy càng lúc càng xảy ra nhiều lần, mà làm cho người trong gia đình để ý. Đường Uyển cũng vì lo lắng cho ông nội, mới bỏ nhiều việc vội về Yến Kinh ở lại một lúc là hơn 2 tháng. Sau khi kiểm tra kết quả y học, bác sĩ đều không tìm thấy cái gì ngoài nguyên nhân của bệnh lẩn thần tuổi già. Đột nhiên lão già bắt đầu mất trí. Chính lão già lại hoàn toàn không biết mình bị bệnh. Mới đầu chỉ là tính tình nóng nảy, rồi về sau tinh thần trở nên sa sút, không muốn mở miệng nói chuyện. Tới dạo trước, tinh thần lão già rốt cuộc nằm trong trạng thái hỗn loạn, cần người chăm sóc từng giờ từng phút. Đã nhiều lần chút nữa xảy ra hành động nhảy lầu, đập đầu vào tường, đều do có bảo vệ mới không sao. Vì vấn đề trình độ chữa bệnh trong nước, Đường Uyển quyết định mời ông chuyên gia bác sĩ Andre có tiếng về chữa trị khoa thần kinh ở John Hopkins Mỹ đến để kiểm tra và điều trị. Là một trong những bác sĩ khoa học thần kinh nổi tiếng nhất trên thế giới, ngàn dặm xa xôi đến để chữa bệnh cho một người, Đường Uyển đương nhiên phải trả một khoản thù lao cực lớn. Giáo sư Andre mới chịu nhận công việc này. Chính cái gọi là việc xấu không thể ra ngoài. Trước tôi đề cập đến chuyện này, mong anh đừng để ý. Đường Uyển xin lỗi cười nói. Dương Thần bắt đầu. Sao như thế được? Chuyện này rất bình thường. Thật ra ông giáo sư Andre ấy chuẩn bị chuẩn trị kết quả ra sao? Còn nữa, sao ở đây có cảnh sát? Đã xảy ra chuyện gì? Gương mặt Đường Uyển lộ lên chút đau khổ và căm giận, lông mày vặn lại với nhau. Giáo sư Andre là một bác sĩ rất xuất sắc. Sau khi ông ấy đến, rất nhanh đã tìm ra một số vấn đề. Hôm qua từng nói riêng với tôi, ông tính thảo luận bệnh trạng của ông nội tôi với đồng nghiệp nước ngoài. Nhưng sáng nay, nhân viên chăm sóc phát hiện giáo sư Andre đã chết tại phòng ông ấy. Lúc nói chuyện, hai người đã đi đến trước cửa phòng của ông Andre. Dây cảnh giới màu vàng đã ngăn hai người ở ngoài phòng. Trong phòng, đang có vài cảnh sát cầm thiết bị dò tìm các bằng chứng. Ngoài ra có một người đàn ông cao to, mặc thường phục, đang tỉ mỉ quan sát cái gì đó. Dương Thần nghĩ thầm và hỏi. Cô mời tôi qua đây, có phải cảm thấy có kẻ nào đang làm những gì chống lại đường ra các người? Chưa xác định được kẻ thù là ai, cho nên không dám tùy tiện tìm người khác giúp đỡ, nên nghĩ đến tôi để giúp tìm câu trả lời. Dù sao, tôi đối với những chuyện không tầm thường, tôi hiểu được nhiều hơn. Mấy năm nay tôi luôn ở Trung Hải để phát triển sự nghiệp của đường gia. Người quen biết tuy nhiều, nhưng sở trường về việc này chỉ có anh. Hơn nữa, người khác chưa chắc có đầy đủ năng lực như tôi. Đường Uyển im lặng gật đầu. Cảnh sát đã đến cả buổi sáng, chút manh mối cũng chưa tìm ra. Chỉ biết là giáo sư Andre đã bị người ta sát hại bằng chất độc. Nhưng cụ thể chúng độc ra sao? Chúng độc gì? Còn chưa xét nghiệm ra được. Còn nữa, việc điều dưỡng chúng tôi kiểm soát rất nghiêm khắc về việc ăn uống. Nếu là thức ăn của Andre có vấn đề, chắc chắn sẽ tìm ra được liền. Hơn nữa, tại sao giáo sư Andre đang ở thời điểm tìm hiểu một số nguyên nhân căn bệnh của ông nội bị sát hại mà không phải lúc vừa mới đến? Rõ ràng là có người đã biết ông đã tìm ra một số vấn đề mới không kiềm nổi hạ thủ. Nhưng giáo sư Andre rõ ràng chỉ nói riêng với tôi chuyện này. Đôi mắt Đường Uyển tràn ngập sầu não và phẫn uất, nhưng lại chán nản bất lực. Dương Thần ngẫm nghĩ một hồi hỏi. Xác của ông Andre để ở đâu? Đã bị cảnh sát đem đi. Đúng rồi, bên Johann Hopkins, nếu biết được giáo sư Andre bị đầu độc tại viện điều dưỡng của chúng tôi, chắc chắn sẽ không dễ gì bỏ qua. Cho dù thế nào, kiện tụng cũng sẽ không tránh khỏi. Người hạ độc thủ rõ ràng là không để cho chúng tôi có cơ hội nghỉ ngơi. Đường Uyển oán giận nói. Giáo sư ở nơi nào nói cho cô biết ông tìm ra một số nguyên nhân căn bệnh của ông nội? Dương Thần lại hỏi. Đường Uyển chỉ phòng đối diện. ngay tại phòng giáo sư. Hôm qua lúc tôi đến hỏi thăm, chính miệng giáo sư nói cho tôi biết bệnh của ông nội có hy vọng chữa khỏi. Dương Thần bĩu môi, nhìn quanh cái phòng. Điều kiện của viện điều dưỡng khá tốt. Ở trong phòng của giáo sư Andre này, đo bằng mắt thì đã có hơn 60 mét vuông. Các loại trang thiết bị đặt ngay ngắn, giống như phòng xếp của Tổng thống. Tôi vào đó xem, không chừng có thể có những thu hoạch. Vừa nói, Dương Thần khom lưng xuống, chui qua dây cảnh giới, đi vào trong phòng. Không ngờ vừa mới tiến vào, người đàn ông cao to mặc thường phục đã đứng trước Dương Thần, mặt xa sầm, đôi lông mày dựng ngược hỏi chất vấn. Anh là ai? Hiện trường vụ án, người không phận sự đều ra ngoài. Hết chương 468, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 469, manh mối. Nhìn thấy người trước mắt rõ ràng có vóc dáng to cao hơn mình một cái đầu, Dương Thần kín đáo lùi bước, khách sáo cười. Sĩ quan, tôi là bạn của cô Đường, không phải người xấu. Đường Uyển cũng từ phía sau đi tới nói. Ông sĩ quan, Dương Thần là bạn tôi, hắn có thể có ích đối với vụ án này, xin hãy cho hắn vào. Ông sĩ quan họ Cao dường như không nể mặt, mày nhíu chặt, dứt khoát nói. Chủ tịch Đường, xin lỗi tôi nói thẳng, cảnh sát của tôi trong án chúng tôi không phải là nhân viên của công ty cô. Chúng tôi đến đây là vì ở đây xảy ra án mạng và người chết là học giả nổi tiếng quốc tế, rất có thể dẫn đến sự tranh cãi giữa hai nước. Chúng tôi đồng ý với cô cố gắng không tiết lộ tin tức này ra ngoài đã là sự đối đãi rất nồng hậu. Nếu cô còn để cho người không liên quan đến xen vào việc điều tra của chúng tôi, tuy Cao Hâm tôi chỉ là một đội trưởng cảnh sát hình sự, nhưng cũng không buông lỏng hành vi như vậy. Đội trưởng hình cảnh Cao Hâm nói xong những câu này, đang muốn tiếp tục tống Dương Thần ra ngoài, không ngờ phát hiện Dương Thần ở trước mặt đã biến mất. Cao Hâm ngờ vực nhìn xung quanh, rồi quay đầu lại. Quả nhiên trông thấy Dương Thần không biết lúc nào đã trốn khỏi trước mặt mình, đi vào trong phòng phía sau mình. Dương Thần dường như hoàn toàn không nghe thấy Cao Hâm nói chuyện, đang tự tiện nhìn qua xem lại trong phòng, như đang nghiên cứu cái gì. Những người cảnh sát khoa điều tra nhìn Dương Thần với ánh mắt bất mãn. Tôi đã nói là không cho anh vào trong phòng, chẳng lẽ anh không biết đây là phạm pháp, gây trở ngại cảnh sát chúng tôi phá án không? Cao Hầm tức giận la lên nói. Dương Thần đối với người đội trưởng cao lớn thô kịch này lại có vài phần thích thú, đoán rằng người này chắc là một người thẳng thắn, cứng nhắc. Thường ngày thì cần mẫn như con bò, nhưng lại quá cứng nhắc, cho nên đến trung niên mới lên được chức đội trưởng. Cao sĩ quan, anh đừng giận, chi bằng qua đây nhìn xem cửa sổ này, trên cửa sổ có cái gì hơi lạ. Dương Thần chỉ cánh cửa sổ thủy tinh ở ngay trước giữa văn phòng. Cao Hầm hừ nhạt nói. Đừng giả bộ ngớ ngẩn, kêu anh ra ngoài có nghe thấy không? Dương Thần lắc đầu than, chỉ vào cửa sổ thủy tinh sáng bóng kia nói. Các anh xem, bên trái phần khe cửa sổ này có phải có một vật gần như trong suốt gắn kết nó không? Anh khinh thường tôi đúng không? Cao Hầm thấy Dương Thần không đếm xỉa tới lời của anh ta, trong cơn giận dữ, bước thẳng đến trước mặt Dương Thần, vươn ra bàn tay to tựa như cái kềm thép, chỉ muốn lôi Dương Thần ra ngoài phòng. Nhưng không đợi đến Cao Hầm chạm vào cổ áo của Dương Thần, Dương Thần đã né ra từ nơi hắn đứng, và dưới cái nhìn hoa mắt của mọi người, Dương Thần đã đến sau lưng Cao Hầm. Một bàn tay thản nhiên từ phía sau cầu qua bả vai của Cao Hầm, như hơi hơi đè xuống. Cao Hầm còn đang hoảng hốt động tác của Dương Thần sao nhanh như vậy, thì cơ thể đã mất đà nghiêng qua, té ngã thẳng xuống đất. Dương Thần miệng chật chật, đành vậy mà nhìn Cao Hầm một cái. Tôi nói sĩ quan Cao, tôi thưởng thức sự nghiêm túc làm việc của anh, nhưng đừng có lỗ mãng, thấy ai không khoái thì xử, mà cũng phải xem người ta có phải rau giá không mà bóp. Nói xong, Dương Thần quay qua đi đến cửa sổ, đưa tay ra phía ngoài cửa sổ, gõ vào nơi khe hở cửa sổ. Đám cảnh sát trong phòng và Cao Hầm đang đờ đẫn ngồi dưới đất, đến không nói được câu gì. Dương Thần vừa rồi chỉ hơi lộ chút tay nghề, bọn họ đều biết người đàn ông này đích xác không phải là tay vừa. Bọn cảnh sát này đều trải qua huấn luyện đặc biệt khóa chuyên nghiệp. Cao Hầm đã từng bắt giữ tội phạm mười mấy năm, các loại cao thủ đều gặp qua. Nhưng Dương Thần chỉ một tay nhẹ nhàng mà đè mình xuống, thật sự anh ta chưa từng gặp. Nên biết rằng mình lại là judo đai đen. Đường Uyển đứng ở cửa lại lộ ra chút mỉm cười hiểu ý. Vừa rồi vì sự cố chấp của Cao Hầm hơi buồn bực, lập tức tan thành mây khói. Trong ánh mắt mơ màng của mọi người mà Dương Thần từ cạnh cửa sổ ngoài lột ra một sợi giống như loại keo trong suốt, dài khoảng mười mấy phân, màu hơi trắng đục. Tôi nghĩ mấu chốt lớn trong vấn đề nên là thứ này. Dương Thần cười nói. Cảnh sát ở hiện trường cũng bất chấp Dương Thần đã quật ngã sếp của bọn họ, một trong số buồn bực hỏi. Đây là cái gì? Chất keo dùng cố định cho thủy tinh? Đương nhiên sẽ không. Chẳng lẽ các anh không phát hiện thủy tinh ở đây là sử dụng chất keo cố định màu đen sao? Khi không, sao dư ra thứ này? Dương Thần nói. Có gì đâu mà lạ, chẳng qua là thứ rác thi công bình thường mà thôi. Sắc mặt Cao Hầm lộ vẻ hơi ửng đỏ, hơi bực bội từ dưới đất đứng lên, vỗ mông nói. Tuy Cao Hầm là người cơ bắp, nhưng anh ta không phải ngốc, biết mình không địch nổi Dương Thần, chỉ có thể nhìn Dương Thần rốt cuộc là muốn làm cái gì. Dương Thần hướng vào anh ta buông tay. Sĩ quan Cao, có phải như là anh nói, cũng có thể giao cho vị đồng chí khoa điều tra này giám định tỉ mỉ xem sao? Cao Hầm nhíu mày, dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người cấp dưới đến xem cái gì đó trong tay Dương Thần, rốt cuộc có khả năng nghi hay không. Nhưng trước mắt hiển nhiên là không tin vào sợi plastic nhỏ có vấn đề. Hai hình cảnh đi lên đến phía trước, nhận lấy thứ gì đó trong tay Dương Thần, tỉ mỉ xem một hồi. Như phát hiện ra một điểm đặc biệt, liền lấy một dây kéo, cắt làm đôi ở giữa dây plastic màu trắng đục. Đây là... Hai gã hình cảnh đều kinh ngạc la lên. Những người khác cũng đều nhận thấy thứ đó không bình thường. Cao Hầm sừng sốt vội hỏi. Làm sao vậy? Trong đó có cái gì? Một gã hình cảnh trước tiên hỏi hơi ngạc nhiên mà nhìn Dương Thần một cái, rồi liền lập tức đem đoạn dây plastic cắt đôi đến trước mặt Cao Hầm. Cao Hầm cẩn thận nhìn vào, rõ ràng là phát hiện trong dây plastic rất bình thường này mà lại có bọc ở trong một vật thể hẹp dài màu xám bạc, phản chiếu ánh sáng kim loại. Cái này là thứ gì? Cao Hầm chưa từng thấy qua thứ vật thể như vậy, không khỏi lên tiếng hỏi. Tất cả cảnh sát của khoa điều tra đều lắc đầu. Tuy bọn họ nhìn ra thứ này không bình thường, nhưng lại không rõ rốt cuộc là cái gì. Nếu tôi không nhìn lầm, Dương Thần tiếp lời, đây phải là một loại máy nghe trộm bỏ túi đỉnh cao của khoa học công nghệ. Nguyên lý của máy nghe trộm này là thông qua sự chấn động qua tiếp xúc vật thể, phán đoán xung quanh trong phạm vi nhất định. Ngôn ngữ giao tiếp của con người theo mẫu này hơi giống với MLK-760 phía bên Mỹ sử dụng. Cho dù là ở chợ đen cũng không mua được thứ này, cho dù FBI cũng không thể dính dáng với thứ này. Nhưng MLK-760 thuộc sở hữu riêng của quân Mỹ, xuất hiện ở đây hầu như không thể. Hơn nữa, cách lắp đặt của máy nghe trộm này cũng rất tiên tiến, không ngờ có thể thông qua sự rung động liên đới của dây plastic mà giấu kín được. Tôi đoán là máy nghe trộm mini loại cải biến. Bị lời nói của Dương Thần làm cho sừng sốt một hồi lâu, Cao Hầm mới hừ một tiếng. Anh nói là gì thì là gì sao? Máy nghe trộm mini, quân dụng, còn FBI Mỹ, đó cũng là anh có thể biết được. Đương nhiên tôi chưa xác định, nhưng sĩ quan Cao có thể đi thẩm tra. Dương Thần thản nhiên cười nói. Sếp, hình như là máy nghe trộm thiệt đó. Một cảnh sát đem qua một sợi dài của thiết bị tầm soát máy nghe trộm, đặt ở cạnh vật thể nhỏ màu xám bạc đó để tác động sự cảm ứng. Quả thực có tín hiệu nhỏ truyền dẫn ra ngoài. Dương Thần vỗ tay một cái, cười nói. Như vậy cơ bản có thể xác định, đây chính là thiết bị nghe trộm, nhưng vì dây MLK bản gốc cũng mới phát minh ra một năm trước, Thiết bị tầm soát máy nghe trộm của các người là sản phẩm 5 năm trước rồi. Cho nên dưới tình huống này, muốn tìm ra sự tồn tại của nó gần như không thể. Vẻ mặt Cao Hầm lúc đỏ lúc trắng, thở hổn hển nói: Cho là anh đoán đúng. Nếu không có chuyện gì khác, xin đừng quấy rầy chúng tôi xử lý hiện trường. Chuyện thiết bị nghe trộm, phía cảnh sát chúng tôi sẽ điều tra. Dương Thần cũng không quan tâm đến anh ta, dạo bước thong thả, suy nghĩ một hồi nói: Thứ thiết bị nghe trộm quân dụng này ưu điểm lớn nhất là có thể tích nhỏ, dễ che giấu và lắp đặt, nhưng khuyết điểm cũng khá rõ ràng, là phạm vi truyền dẫn tín hiệu nhỏ. MLK-760 chỉ có phạm vi 1000m. Tôi nghĩ thứ này cho dù là mẫu cải tiến cũng không quá chu vi ở đây 2km. Ngoài viện điều dưỡng này, nơi có thể chứa người cũng sẽ không nhiều. Tôi nghĩ nếu tiến hành lục soát trong phạm vi 2km, có thể sẽ phát hiện lắp đặt bộ trang thiết bị nghe trộm khác. Thậm chí người nghe trộm vào trang thiết bị rất có khả năng đặt ở bên trong viện điều dưỡng. Bị Dương Thần nhắc tới như vậy, Cao Hầm lại một phen giật mình, vội vàng gọi một hình cảnh đến, hạ thấp giọng nói: Cho người tầm soát trải thảm trong phạm vi 2km. Cảnh sát kia lập tức vâng dạ, chạy rất nhanh ra ngoài. Vẻ mặt Cao Hầm sầm xuống, quái lạ nhìn Dương Thần một cái, nhưng lại không đuổi Dương Thần rời khỏi nữa. Dương Thần lại nhìn quanh một hồi, nhưng không phát hiện thứ gì khả nghi khác, thì cũng đi ra khỏi phòng, đến trước mặt Đường Uyển, lo âu hỏi: Cô có bị đột kích gì không? Đường Uyển lắc đầu cười: Tôi không sao, nhưng tôi cũng lo có người gây bất lợi cho tôi, cho nên tăng thêm rất nhiều vệ sĩ âm thầm bảo vệ. Anh cho rằng hiện giờ nên phải làm gì? Chỉ có thể đợi đến tìm ra người nghe trộm sao? Tạm thời chỉ có thể chờ đợi như vậy. Dù sao manh mối chỉ có bấy nhiêu, nhưng người có thể sử dụng thiết bị nghe trộm này chắc chắn không phải loại vừa. Tôi nghĩ phiền toái của cô phải không nhỏ. Dương Thần nói. Đường Uyển cười hơi chua xót, đang định muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên nghe thấy có người gọi ở dãy lầu bên kia: chị hai, không xong rồi. Một người với giọng trầm trèo, mang theo vẻ hoảng loạn vội vàng, từ nơi không xa chạy đến. Dương Thần quay đầu nhìn, đó là một cô gái mặc cái váy liền áo vàng, tóc dài chấm vai, khuôn mặt trái xoan, gương mặt có vài phần giống Đường Uyển, nhưng hơi ngây ngô, cũng không trang điểm, nhưng được cho là sắc đẹp quyến rũ của con gái thời thanh xuân. Đường Tâm, làm sao vậy? Chạy đến như vậy có phải ông nội lại làm sao? Đường Uyển sốt ruột hỏi han. Cô gái gọi là Đường Tâm chính là em gái Đường Uyển, bởi vì vậy thở hơi gấp, đôi mắt rưng rưng với giọng nghẹn ngào nói: Chị hai, Đường Hoàng đến rồi, vừa đột nhiên đến trong sân của ông nội, dường như ông nội bị kích động bởi anh ấy, lại bắt đầu muốn đạp vào tường và còn bóp cổ. Em sợ lắm. Sắc mặt Đường Uyển trắng bệch. Đường Hoàng? Anh ấy không phải ở Yến Kinh sao? Sao lại đến Trung Hải rồi? Tình trạng hiện giờ của ông nội ra sao? Em không biết tên đó đến đây. Lúc em đến, bác sĩ y tá đều đang giúp giữ ông nội. Nếu Đường Hoàng không đi, em rằng ông nội sẽ không yên lặng. Em liền đến tìm chị hai. Đường Tâm dẹt miệng bất lực nói. Dương Thần đầy mờ mịt. Đường Hoàng lại là ai? Đường Uyển nhíu chặt đôi mày, mệt mỏi nhìn Dương Thần nói. Tôi biết anh có rất nhiều nghi vấn. Theo tôi cùng đi, tôi kể tường tận sự việc cho anh nghe. Dương Thần đương nhiên không từ chối, dù sao cũng đã dính vào, trước sau sẽ phải giải quyết hết. Cũng tốt, tôi đi gặp ông nội, có thể phát hiện chút manh mối cũng không chừng. Hết chương 469, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 470, anh học trung y sao? Theo Đường Uyển vội vàng đi đến nơi ở riêng biệt của Đường lão gia, thuận tiện Dương Thần đã tìm hiểu được tình hình tổng thể của Đường gia. Đường Chiết Sâm lão gia có 3 đứa con trai, 2 con gái, ngoài ra còn vài anh chị em khác. Nếu đã có con cháu của riêng mình, cho nên có thể nói Đường gia là gia tộc đông con nhiều cháu. Đường Uyển là cháu gái đích tôn của Đường lão gia, và kẻ miệng rộng Đường Giác là chị em ruột. Còn cô gái còn rất trẻ, Đường Tâm là con một của chú Tư trong nhà, tuổi nhỏ nhất. Theo sau Đường lão gia rút lui từ chính trường, Đường gia trở thành tứ đại trong gia tộc, một gia tộc phát triển xí nghiệp nhanh nhất. Với vai trò là cháu gái đích tôn, tiếp nhận miếng bánh lớn nhất từ trong tay Đường lão gia, đó là tập đoàn Phong Lâm và những công ty con phụ thuộc. Nhưng Đường lão gia cũng không trao toàn quyền cho đứa cháu gái đáng tin, đồng thời còn đem một số sản nghiệp ở Yến Kinh và phương Bắc trao cho đứa cháu trai lớn nhất là Đường Hoàng do lão nhị sinh. Cách làm như vậy chắc chắn đối với Đường Uyển và Đường Hoàng, hai đứa cháu đích tôn có tiềm lực, nhất là một sự thử thách. Ai có thể phát triển tốt hơn việc thương mại mà gia tộc vốn rất coi trọng thì ai trở thành chủ nhân tương lai của Đường gia. Nhưng chính vì có hai ứng cử được đề cử, nội bộ gia tộc không còn vững vàng. Có người đứng về phía Đường Uyển, người khác thì đứng về phía Đường Hoàng. Ngoài ra còn một số người không cam lòng sự sắp xếp như vậy của Đường lão gia, mà giấu mặt trong bóng tối, đâm sau lưng hai người hoặc gài bẫy. Sự hụng hặc với nhau trong nội bộ gia tộc sau khi Đường lão gia ngày càng già nua càng rõ rệt hơn. Chẳng qua Đường lão gia đối với cục diện như vậy cũng bất lực. Cũng giống như thời xưa, sự chuyển giao quyền lực của những hoàng đế, cho dù người trấn an như thế nào đi nữa, lòng người là lòng tham không đáy, không ai muốn từ bỏ sự lôi cuốn làm chủ nhân Đường gia. Mấy năm nay tôi rất ít khi về Yến Kinh, chính là không thích nhìn thấy những người trong nhà với vẻ mặt cười giả dối, không muốn nghe họ châm chọc khiêu khích, cũng không muốn tranh giành gì với bọn họ. Tôi chỉ ở lại tập đoàn Phong Lâm của Phương Nam là được. Tôi tin là ông nội sẽ quyết định sáng suốt. Nhưng không ngờ đột nhiên ông nội trong mấy tháng nay trở nên như vậy. Bởi thế ông nội, người có thể áp chế mọi mâu thuẫn trong nhà, vừa ngã xuống, rất nhiều vấn đề đều trở nên trầm trọng đau đầu. Đường Uyển vừa đi vừa nói với Dương Thần. Dương Thần cũng không bất ngờ lắm. Trong đại gia tộc như thế này, nếu không có sự tranh giành mới là lạ. Hỏi: Đường Hoàng kia là người thế nào? Trong đôi mắt đẹp của Đường Uyển hiện lên một chút tức giận, nói: Anh ta là người quản lý rất có năng lực, nhưng tôi không thích anh ta. Không phải vì ông nội để cho anh ta với tôi tranh giành cái gì, chỉ là không thích thái độ tùy tiện của anh ta. Chút nữa gặp, anh sẽ biết. Đường Tâm đi theo một bên tức giận nói: Chị hai, em cảm thấy ông nội đột nhiên ngã bệnh chính là Đường Hoàng giở trò. Rõ ràng là anh ta cảm thấy ông nội thiên vị chị, cho nên mới hạ độc thủ với ông nội. Anh ta chính là người chỉ biết quyền lực và tiền mà không nhận biết người thân thuộc như vậy đó. Đường Tâm, đừng nói lung tung. Không có chứng cứ xác thật, cho dù chúng ta không thích anh ta như thế nào chăng nữa, cũng không thể kết luận độc đoán như vậy. Đường Uyển lắc đầu than vãn nói. Đường Tâm bĩu bĩu môi, nhưng với bộ mặt khẳng định. Chẳng mấy chốc, ba người đã đến một nơi yên lặng trong sân. Mặt cỏ bằng phẳng sạch sẽ, trồng một số cây bạch quả hoa quế. Sân hơi giống Tú Hợp Viện ngày xưa, nhưng dáng vẻ hiện đại hẳn là ở cùng loại với nơi phòng bệnh riêng biệt cao cấp. Vừa mới bước vào sân, Dương Thần chợt nghe thấy tiếng hô to trầm thấp khàn khàn. Alan, đừng đi. Chỉ thấy một người già mặc đồ bệnh nhân vải bông màu trắng, dầu tóc bạc trắng, vẻ hơi gầy còm, đang bị hai nữ y tá có thân hình cao lớn giữ lại. Nhưng cụ già lại muốn liên tục điên cuồng nhào tới, bắt lấy thân thể một người đàn ông cách không xa, rất có tính đàn ông. Người đàn ông nhìn qua cũng khoảng 30, mặc bộ vest màu đen, thân hình cao to, đầu tóc chải chuốt bóng mượt ngay ngắn. Đường nét ngũ quan rõ ràng, rất có tính đàn ông. Chỉ là khóe miệng người đàn ông đó lộ ra vẻ cười nhạo mà khiến người ta hơi phản cảm. Phía sau người đàn ông còn có một nam một nữ, hai người đều áo vest màu đen, áo sơ mi trắng, thoạt nhìn là tài xế và trợ lý. Đường Hoàng, anh còn cảm thấy tình huống của ông nội chưa đủ xấu phải không? Đường Uyển bước vào sân, lớn tiếng quát với người đàn ông kia. Đường Hoàng quay qua, thấy Đường Uyển, cười ha ha. Tôi đã nói Đường Tâm, con bé chạy đi đâu? Hóa ra là kêu viện binh Đường Uyển. Tuy chị là chị tôi, nhưng cũng không có quyền xía vào chuyện tôi đến thăm ông nội. Thật ra tôi từ Yến Kinh xa rồi đến thăm ông nội. Bệnh tình ra sao? Lúc trước không phải chị đã mời chuyên gia đến chữa bệnh cho ông nội sao? Tại sao bệnh tình của ông nội không thấy tiến triển mà càng dữ dội hơn? Chị nghe xem, ông nội đang gọi ai chứ? Trong mắt Đường Uyển lộ lên một chút đau đớn, lạnh lùng nói. Ở đây không cần em quan tâm, em đến thăm ông nội, đã thăm qua rồi, bây giờ mời em rời khỏi chỗ này. Chợt chợt, chị hai của em à, sao chị có thể đối xử với người em trai đã nhiệt tình đến để thăm bậc cha chú? Phải trái cũng phải mời em ở lại ăn bữa trưa gì đó chứ. Đường Hoàng lắc lắc ngón tay. Lúc này Dương Thần im lặng từ từ bước đến trước mặt Đường lão gia, trong trạng thái là hết không ngừng. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của hai cô nữ y tá, một tay Dương Thần vuốt về nhẹ nhàng ở phía sau của cụ già. Không biết sao, vừa mới nháy mắt, cụ già liền dừng kêu gào, mờ mịt ngồi xuống xe lăn, hàm hồ ngủ thiếp đi. Đường Hoàng đang cãi nhau với Đường Uyển cũng nhíu mày, có chút suy nghĩ nhìn qua, lập tức im lặng. Dương Thần ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Đừng lo, chỉ là mượn huyệt yên giấc của ông cụ, giúp ông ngủ một giấc. Chúng ta cũng phải nghỉ ngơi, ăn cơm trưa phải không? Thời gian cũng không còn sớm nữa. Đường Hoàng nhìn Dương Thần từ trên xuống dưới một hồi lâu, cười quái dị nói. Tôi nói, sao bao năm nay, chị hai cũng không có người đàn ông nào? Hóa ra, thích người trai trẻ này. Anh học đông y sao? Hẳn đó là điểm huyệt. Đường Hoàng, em đừng nói bậy, Dương Thần là bạn chị. Đường Uyển lạnh giọng nói. Dương Thần buông tay. Tùy anh nghĩ thế nào, không phải anh nói là ở lại đây ăn cơm trưa sao? Vậy bây giờ đi. Đường Hoàng nhếch miệng nói. Phải vậy chứ, tuy nhiên bây giờ tôi lại không muốn ở lại đây ăn cơm rồi. Ai, nhìn thấy ông nội kính yêu nhất của tôi trở thành như vậy, tôi đâu còn tâm trạng ăn cơm. Cũng là để cho anh cùng ăn với chị hai tôi, an ủi chị hai tôi. Nói xong quay qua nói với Đường Uyển. Chị hai à, em phát hiện nơi Giang Nam này so với Yến Kinh tốt hơn, không khí cũng mang theo mùi hương. Chẳng trách làn da chị tươi mịn vậy. Em cũng tính ở lại thêm một thời gian, mà cũng thường xuyên đến thăm ông nội, có phải không? Nói rồi Đường Hoàng ra hiệu với người nam người nữ cấp dưới ở phía sau bằng mắt, liền dẫn đầu đi ra, cũng không quay đầu lại. Nhìn Đường Hoàng rời khỏi sân, Đường Tâm vẫn luôn xía vào không được câu nào, oán giận dậm chân, nhưng cũng đành chịu. Đường Uyển cắn môi, không nói gì, chỉ là bước đến nói với Dương Thần. Xin lỗi, tên đó chính là người như vậy đó, anh đừng giận. Tôi đương nhiên sẽ không giận, xem ra cậu ta chính là kẻ tiểu nhân, dù sao cũng khiến tôi chấp nhận được hơn là ngụy quân tử. Dương Thần cười thoải mái nói. Đường Uyển mỉm cười. Con người anh cũng không có vẻ đứng đắn, anh cũng đã thấy người trong gia đình giống Đường Hoàng như vậy cũng có. Anh nói ngụy quân tử nhiều cho nên tôi không yên tâm, mới dùng sức mạnh đưa ông nội đến Trung Hải để chạy chữa. Tôi lo cho ông nội luôn bị kích thích bởi bọn họ, bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng. Hơn nữa ở Yến Kinh, quan hệ nhân sự rất phức tạp. Dương Thần gật gật đầu, cất bước đi một vòng sân. Đột nhiên, lúc đi đến cạnh cột trụ của căn nhà, Dương Thần ngừng lại. Trụ cột này là bằng cây trương mộc thuần khiết, giá trị không nhỏ. Phía trên còn viết văn thơ từng trang bằng thư pháp, cũng rất tào nhã. Dương Thần cũng không đi xem những văn thơ, mà giơ tay, trên cây cột vuốt thẳng một cái. Cuối cùng, ngón tay hơi dùng sức bẻ một cái. Dưới ánh mắt nghi hoặc của đám người Đường Uyển, trên cây cột, Dương Thần bẻ ra một miếng gỗ vụn dài. Đây là... Dương Thần mỉm cười. Bên cạnh của miếng gỗ vụn dường như dính lại có một vật nhỏ màu bạc, chính là cái thiết bị nghe trộm mini tìm thấy được ở trong phòng của giáo sư Andre đã chết. Hết chương 470. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 471. Ý đồ phía sau. Tuy có dấu tốt, nhưng cái nhìn của tôi vẫn còn chuẩn xác. Dương Thần nheo nheo mắt với Đường Uyển, vui cười nói, thì giống như đã thắng trong trò trốn tìm. Đường Uyển lườm hắn một cái. Anh có lòng dạ để cười, ngay cả ở đây cũng có máy nghe trộm. Có nghĩa là nơi đây, thậm chí trong công ty tôi, trong nhà, các nơi khác đều có máy nghe trộm như thế này. Dương Thần gật gật đầu. Rất có thể. Đường Uyển đau đớn hít một hơi dài, chờ đợi hỏi. Anh sẽ giúp tôi tìm ra hết tất cả thứ đó, phải không? Dương Thần gãi đầu. Được thì được rồi, nhưng có thể tốn không ít thời gian. Cái đó... hãy ăn cơm trước đã, tôi đói bụng rồi. Đường Uyển đối với người này cũng đành vậy. Đây đã là lúc nào mà còn tâm trạng nghĩ đến ăn cơm trước đã. Đường Tâm ở bên cạnh với vẻ mặt đầy kinh ngạc và kỳ lạ, lại lúng tà lúng túng hỏi. Chị hai, bạn chị kiếp trước là chim gõ kiến sao? Như vậy cũng tìm ra được. Dương Thần thính giác rất tốt liền lảo đảo, rốt cuộc lại khiến Đường Uyển lộ ra nụ cười hơi hiểu ý. Đường lão già ngồi trên xe lăn, ngủ mê mệt. Hai cô y tá dưới sự gợi ý của Đường Uyển đem ông cụ vào trong nhà chăm sóc kỹ càng. Nhìn thấy ông cụ vào trong nhà, trong mắt Đường Uyển hơi chua xót. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, ông nội còn đảm nhiệm chức ủy viên thường trực trong cục chính trị. Bà nội lúc đó vẫn còn khỏe mạnh. Tuy ông nội rất bận, nhưng lúc về đến nhà, người đầu tiên là ôm tôi lên. Lúc đùa cợt khiến tôi rất vui. Tôi cảm thấy ông nội là người vĩ đại nhất tồn tại trên thế gian này. Không có chuyện gì mà ông không làm được. Chỉ cần có ông nội, gia tộc Đường gia chúng tôi là một gia tộc tài ba trên thế giới này. Những tháng ngày đó dường như mới hôm qua, nhưng ông nội đã trở nên không còn được như năm đó nữa. Nghe Đường Uyển nói ra những câu chuyện này, đôi mắt Đường Tâm lại rưng rưng. Chị hai, đừng nói nữa, em lại muốn khóc. Đường Uyển mỉm cười áy náy. Đường Tâm, em còn ở lại đây chăm sóc ông nội không? Tất nhiên rồi, em từ Yến Kinh qua đây chỉ vì được tiếp tục chăm sóc ông nội. Chị hai không cần bận tâm với em, hãy cùng với anh bạn này lo bận việc khác. Ông nội em sẽ chăm sóc tốt. Đường Tâm lanh lợi nói. Đường Uyển yên tâm gật đầu, nhìn Dương Thần một lát liền ra khỏi sân trước. Dương Thần vẫy vẫy tay với Đường Tâm, nơi gót theo sau đuổi kịp bước chân Đường Uyển hỏi. Đường Tâm từ trước đến nay đều phụ trách chăm sóc ông cụ sao? Nhìn cô bé còn trẻ, cô gái trong tuổi này cũng nên yêu đương gì đó, sao làm công việc này? Không phải tôi yêu cầu em gái tôi. Đường Uyển không vừa lòng nói. Anh tưởng tôi muốn Đường Tâm như vậy sao? Chú Tư chỉ có mình nó là con gái và cũng là đứa em ngoan nhất của tôi. Vì từ nhỏ Đường Tâm đã theo ông nội, lại hiền lành. Mỗi khi ông nội ngã bệnh thì luôn bên cạnh chăm sóc, muốn kéo cũng không đi. Dương Thần gật đầu tỏ vẻ lý giải lại hỏi. Vừa rồi lúc vào trong sân, nghe thấy ông cụ đang la cái gì Island? Là ai? Chẳng lẽ là cái tên thường gọi của Đường Hoàng là kêu Island? Chắc không đến nỗi vậy. Đường Uyển đột nhiên dừng bước, lặng lẽ một lát mới nói. Ông nội kêu là cha tôi, Đường Luân. Là bác trai? Tại sao lại kêu tên của bác trai? Dương Thần buồn bực hỏi. Đường Uyển quay đầu đi khẽ nói. Có thể không trả lời vấn đề này được không? Tôi không muốn nhắc đến. Dương Thần ngạc nhiên, chưa từng thấy Đường Uyển tránh né một sự việc như vậy. Dù sao cũng không thể ép buộc người ta, nên không nhắc đến nữa. Nhưng Dương Thần lại vừa phát hiện, dường như Đường Uyển từng nhắc đến chú ba, chú tư của cô ấy, lại không nhắc đến cha mẹ mình. Cũng chưa nghe qua cô bé Đường Đường nhắc đến ông bà nội. Thật kỳ lạ. Đáp ứng yêu cầu của Dương Thần, Đường Uyển cho người chuẩn bị bữa cơm trưa thịnh soạn trong phòng ăn của viện điều dưỡng. nhân tiện cũng để cho người của tổ trọng án của đội cảnh sát hình sự đều được ăn bữa cơm trưa. Cao Hâm dẫn vài cấp dưới rời khỏi. Lúc ăn cơm cùng Dương Thần trong một cái phòng, vẫn cảm thấy không tự nhiên. Vội vàng ăn xong, liền tiếp tục tiến hành thu nhập trong công việc điều tra. Đường Uyển lại không có tâm trạng ăn cơm. Chờ đợi cho lúc Dương Thần ăn xong, không kìm được liền hỏi. Dương Thần, chắc anh có quen biết không ít nhân vật tài ba. Có bác sĩ không? Có thể giống như giáo sư Andre chữa bệnh cho ông nội tôi. Cơm trong miệng Dương Thần còn chưa nuốt trôi, nghe thấy vấn đề của Đường Uyển, thiếu chút nữa đã sặc, cười đau khổ. Tôi nói Đường Uyển, người này vừa chết, cô lại muốn tìm, còn muốn đi tìm bạn tôi, e rằng chẳng tốt lành đâu. Tôi cũng không muốn. Đường Uyển nhíu mày nói. Nhưng bệnh viện tốt nhất trong nước cũng tìm không ra bệnh của ông nội tôi. Đừng nói đến chữa trị. Hiện giờ tình trạng của ông nội như vừa rồi anh đã thấy rồi. Trong lòng tôi thật sự rất sốt ruột. Chỉ có thể nhờ anh giúp cho chót vậy. Trong thường ngày tất cả đều nắm trong tay của người nữ hào kiệt. Đột nhiên nói chuyện với mình trở nên yếu đuối như vậy. Dương Thần vẫn chưa thể thích ứng được. Nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt của Đường Uyển từ từ rũ xuống, Dương Thần than nhẹ nói. Thật sự tôi có quen biết một người chuyên về chữa trị bệnh trạng như thế, nhưng người ta ở nước ngoài chưa chắc có thể đến Trung Hải liền. Và lại sau khi đến Trung Hải cũng rất cần thiết chú ý vấn đề an toàn, cho nên tôi cần phải đi liên hệ tư vấn một chút mới có thể trả lời cô. Đường Uyển vui mừng quá đỗi ngẩng đầu lên. Thật vậy sao? Tốt quá. Là chuyên gia của nước ngoài nào? Có cần cho người đi đón? Tôi quả quyết sẽ không để cho tái diễn sự việc lần này. Tôi sẽ cho rất nhiều vệ sĩ, tuyệt đối bảo vệ an toàn cho bạn của anh. Dương Thần cười nói. Vấn đề an toàn để cho tôi. Người đó đặc thù hơn. Đến lúc đó cô sẽ thấy. Cô hãy ăn cơm trước đi. Nếu còn như vậy, bệnh ông cụ chưa chữa khỏi, cô đã ngã trước.